Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. 216, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 20. Tiền Bảo Phương thừa dịp ban ngày buổi trưa lúc ấy, đem thấy gia trưởng sự Lặng Yên báo cho Vệ Tư Niên, vì thế chờ đến màn đêm buông xuống. Tiền ba tiền mẹ sớm thu quán làm một bàn thức ăn chờ thời điểm. Vệ Tư Niên dẫn theo bái phòng quà tặng tới cửa, nhìn thấy người tới. Tiền mẹ còn tưởng rằng đối phương tìm lầm địa phương, chờ Tiền Bảo Phương nghe được thanh âm ra tới. Sau đó thái độ tự nhiên mà làm người vào nhà ngồi khi. Nàng không thể không tin tưởng, nhà bọn họ bánh rán quán khách quen vệ đồng chí vệ cán bộ thế nhưng chính là khuê nữ trong miệng. Theo như lời đối tượng, tiền mẹ tâm tình khó có thể hình dung. Cảm thấy chính mình đây là dưới đèn hắc vệ đồng chí thường tới bọn họ quán bán bánh rán. Còn thường xuyên thừa dịp làm bánh rán công phu nguyện ý cùng bọn họ nói chuyện tán gẫu. Trước kia nàng vẫn luôn đều tưởng nhân gia tâm hảo có văn hóa. Kết quả rõ ràng, nhân gia tiểu tử không riêng thích ăn nàng làm bánh rán. Còn thích nhà nàng khuê nữ a, một không chú ý. Người đã bị quải chạy, trong phòng tiền ba nhìn thấy vệ tư niên. Đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin, lại cũng không phải không thể tiếp thu, thậm chí hướng khai tưởng. Đây là chuyện tốt một kiện, rốt cuộc làm nhà bọn họ con rể tới nói. Lấy vệ tư niên điều kiện tuyệt đối là đúng quy cách, tiền mẹ cũng nhanh chóng nghĩ vậy một chút. Hai vợ chồng cho nhau trao đổi cái ánh mắt, cảm thấy chuyện này được không? Bất quá cụ thể thế nào? Còn phải đợi bọn họ giúp khuê nữ thăm dò đế mới có thể cuối cùng xác định được không, vì thế hai bên cho nhau đã gặp mặt. Trên bàn cơm liền nói đông nói tây mà liêu khai, tiền Bảo Phương ở một bên cười khanh khách mà nhìn. Một bên muốn nghe tiền ba tiền mẹ kế tiếp sẽ như thế nào khảo sát tương lai con rể. Một bên tưởng coi một chút vệ tư niên sẽ như thế nào phản ứng, vệ tư niên tới phía trước liền sở hữu. Chuẩn bị, giờ phút này cùng nhạc phụ tương lai mẫu hàn huyên. Trong lòng kỳ thật đang ở khẩn trương chờ đợi đối phương đại chiêu, rượu quá ba tuần. Tự nhận không khí có thể tiền ba tiền mẹ hai vợ chồng rốt cuộc đi vào chính đề. Bắt đầu dò hỏi tương lai con rể một ít tư nhân vấn đề. Tỷ như bao lớn rồi, công tác thế nào, ra ở nơi đó a, cha mẹ làm gì đó từ từ, vệ tư niên năm vừa mới 21 chuyện này làm tiền ba có điểm không hài lòng. Nhưng bị tiền mẹ một câu, nam đại tam, ông gạch vàng, miễn cưỡng quá quan, công tác sao? Cái này không cần nhiều lời. Hắn hiện giờ là ở huyện chính phủ đương tiểu khoa viên. Bay lên thông đạo không thành vấn đề. Chỉ chờ làm ra chút thành tích. Công lao tới rồi, tự nhiên là có thể hướng lên trên đi. Sẽ không kêu đi theo hắn sinh hoạt tức phụ chịu khổ, ra ở kinh đô. Có điểm tiểu địa vị, bằng không cũng sẽ không có năng lực cho hắn đáp hảo thanh vân thê. Chỉ đợi hắn nỗ lực hướng về phía trước leo lên, đến nỗi cha mẹ. Tuy nói hiện tại quá sinh hoạt hào điểm, nhưng cũng đều là từ khổ thời điểm chịu đựng tới. Tư tưởng khai sáng, sẽ không mang dòng dõi chi thấy, bọn họ đối với con dâu không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần người hảo, phẩm hạnh hảo, đối bọn họ nhi tử hảo liền thành, cũng sẽ không nhiều quản vợ chồng son sự tình, dù sao chiêu số cấp phô hảo. Đi hảo tẩu xấu đều là chính hắn nhân sinh, chẳng qua đi tốt lời nói. Vệ tư niên có thể mang theo tức phụ áo gấm về làng. Đi xấu nói liền không cần lại đi trở về, đây là vệ phụ lúc trước nguyên lời nói. Ở nhi tử gia kinh khi đưa cho hắn cảnh kỳ chi ngôn, lúc này nói ra nhưng thật ra dẫn tới tiền ba tiền. Mẹ một trận thổn thức, cảm thấy thông gia lão gia tử này cũng quá tâm tàn nhẫn chút. Không khỏi đau lòng khởi tương lai con rể, nhị lão không rõ cái gì ngọc không mài không sáng đạo lý. Lớn, bọn họ cũng chỉ có một cái kiều kiều khuê nữ, từ nhỏ tẫn này có khả năng mà kiều dưỡng lớn lên. Ở rõ ràng trong nhà có như vậy tốt điều kiện hạ. Khẳng định không muốn nàng ăn như vậy đau khổ, cũng may vệ tư niên tranh đua. Ở bọn họ này tiểu địa phương làm theo hỗn đến khai. còn không chậm trễ vì chính mình tìm cái hảo cô nương giải quyết chung thân đại sự, làm hảo cô nương. Cha mẹ, tiền ba tiền mẹ kiêu ngạo mà thẳng thắn lưng và thắt lưng. Nhìn về phía Vệ Tư Niên ánh mắt ôn hòa không ít, hiểu biết quá muốn sự tình sau. Bọn họ đối cái này tương lai con rể cảm quan càng thêm hảo. Hơn nữa phía trước lâu như vậy tiếp xúc, muốn phản đối hôn sự này tựa hồ căn bản không có tất yếu, bất quá rốt cuộc liên quan đến nhà. Mình khuê nữ cả đời hạnh phúc, hai vợ chồng già chung quy để lại cái tâm nhãn, các ngươi chuyện này đi. Ta cùng nàng mẹ không phản đối, ai làm nàng liền vui mừng ngươi tiểu tử này đâu, tiền ba nhà ra nói làm căng chặt sống lưng Vệ Tư Niên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xong. Hắn nhạc phụ tương lai nhưng là liền tới rồi, tiền ba ở tiền mẹ đảo khuỷu tay ý bảo hạ đem băn khoăn. Trước tiên thuyết minh, nhưng là chúng ta bên này đồng ý không tính thành, ngươi còn phải cùng trong nhà bên kia chào hỏi một cái. Không thể làm ta khuê nữ không minh bạch mà liền theo ngươi. Người trẻ tuổi ngươi nói đúng không? Lời này đối không thể lại đúng rồi. Tiền Bảo Phương tuyệt đối cử đôi tay tán đồng, nhưng mà hiện tại là cha mẹ ở khảo sát tương lai con. Dề, không có nàng chen vào nói đường sống, cho nên tạm thời chỉ có thể bảo trì an tĩnh mà nghe, Vệ Tư Niên gật đầu cảm thấy tiền ba nói không sai, nhưng hắn càng cảm thấy đến kết hôn là chính mình cá nhân sự tình. Mặc dù ba mẹ bên kia đã biết cũng sẽ không phản đối. Hắn hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng là lời này liền không cần lại nói ra tới. Bằng không làm đến cùng ngạnh muốn cùng nhạc phụ tương lai làm trái lại dường như. Không tốt không tốt, kết hôn sự, ta khẳng định là muốn thông chi trong nhà. Vừa lúc hiện tại là ngày Tết hạ, chờ nghỉ đông mấy ngày nay, ta trở về một chuyến cùng ba mẹ nói, Vệ Tư Niên hướng tiền ba bảo đảm nói, kỳ thật nếu không. Phải hiện tại danh không chính ngôn không thuận, hắn ăn Tết trở về lúc ấy thật muốn đem tiền Bảo Phương một khối mang lên. Cái gì miêu tả cùng tán dương lời nói đều so ra kém chân nhân ở ba mẹ kia đầu tới thật sự, nhưng có. Tiền ba tiền mẹ ở bên này như hổ rình mồi mà nhìn. Không có danh không có phân, bọn họ nhất định sẽ không làm hắn liền như vậy đem khuê nữ quải đi kinh đô, mà tiền Bảo Phương cũng. Chưa chắc nguyện ý ở ngày mùa đông bỏ xuống cha mẹ hướng phía bắc chạy. Rốt cuộc nhà ai ăn Tết không phải toàn gia đoàn đoàn viên viên, tổng thể tới nói. Lần này thấy gia trưởng còn tính thuận lợi, Vệ Tư Niên ngẫu hứng mà đến, vừa lòng mà về, qua đi liền quang minh chính đại mà tới tìm tiền Bảo Phương cùng nhau hẹn hò. Xem điện ảnh gì đó, chính thức ở trước mặt mọi người biểu thị công khai chủ quyền, trong lúc. Bọn họ còn đi huyện thành duy nhất một nhà chụp ảnh quán chụp ảnh chung, tẩy ra ảnh chụp một người một phần, tiền Bảo Phương chuẩn bị cất chứa, mà Vệ Tư Niên tắc tính toán lấy về ra làm cha mẹ coi một chút bọn họ tương lai con dâu, như vậy. Sung sướng nhật tử không quá mấy ngày, Tết âm lịch liền phải tới rồi, Vệ Tư Niên cũng muốn ngồi trên bắc đi xe lửa về kinh đô thăm người. Thân tiền Bảo Phương ở tháng chạp 28 ngày đó đưa hắn thượng xe. Đồng thời đưa lên còn có chính mình tự mình động thủ vì hắn làm giữ ấm tính áo bố tuyến quần. Cùng với tiền mẹ riêng vì thông gia chuẩn bị bản địa đặc sản. Cùng châm dệt vớ bao tay linh tinh đảm đương khuê nữ hiếu kính tương lai cha mẹ chồng ăn Tết lễ. Có thể nói là các mặt đều tưởng chu đáo, Vệ Tư Niên vừa đi. Tiền Bảo Phương nhà bọn họ liền bắt đầu vội vàng ăn Tết, năm nay cùng mặt khác thời điểm có điều bất. Đồng, đầu tiên địa phương không giống nhau, tiếp theo hàng Tết chuẩn bị cũng không cần năm rồi như vậy nhiều. Bởi vì huyện thành sinh hoạt cơ bản ăn nhiều ít mua nhiều ít. Chuẩn bị nhiều cũng trong lúc nhất thời ăn không hết, còn không bằng mua thiếu điểm thường ăn mới mẻ tuy rằng bởi vì ăn Tết nguyên nhân. Chung quanh quốc doanh cửa hàng đều đóng, nhưng trên đường bán hàng rong còn ở, tổng không thể thiếu yêu cầu đồ vật bán, cho nên tiền mẹ cũng học nhân ra chỉ thiếu bị hạ có thể cho toàn ra ăn thượng một vòng hàng. Tết, vô cùng náo nhiệt mà qua cái năm, chờ đến năm sau không mấy ngày ăn xong là có thể một lần nữa khai quán, ở nhà trệt nhỏ ăn Tết không? Có trong thôn náo nhiệt, bất quá đằng trước huyện bệnh viện người nhà viện làm theo thực vui mừng. Bọn họ ở cơm tất niên sau qua đi thấu xem náo nhiệt. Cũng không cảm thấy nhiều quạnh quẽ, đại niên sơ nhị. Tiền ba mang theo người một nhà hồi thôn chúc Tết, đề bao lớn bao nhỏ hai tay tràn đầy đều là chúc Tết lễ, may từ huyện thành đến trấn trên xe bus còn ở vận hành, bằng không bọn họ muốn trở về một chuyến đã có thể khó khăn, trừ ra những cái đó cực phẩm thân thích. Nhóm, trong thôn hương thân đối này toàn ra đều rất hoan nghênh, rốt cuộc có thể ở huyện thành đứng vững. Gót chân, thấy thế nào cũng là phát đạt dấu hiệu. Lại nói sau đó nhân ra kiến phòng ở nhận người. Bọn họ tổng có thể sấn cầy bừa vụ xuân trước làm điểm công tránh hai tiền tiêu. Thật tốt chuyện này a. Hiện tại không thân cận kỳ hảo một chút còn chờ khi nào, đã lại năm. Tiền ba mang về tới lễ vật cơ bản đều tán cho thiện tâm hiền hòa các trưởng bối, mấy cái cực phẩm. Thân thích chỉ là được đến điểm vụn vặt đồ vật. Muốn nháo đem lên, nhưng tiền bảo phương sách theo dao phay nói. Không nháo sự còn có một chút. Một khi náo loạn ngay cả về điểm này ra lông đều không có, lần này trở về không đơn giản là chúc Tết. Còn muốn thương lượng một chút qua Tết nguyên tiêu sau. Tiền ấm động thổ kiến phòng một chuyện cho nên tiền bảo phương ở bên này kinh sợ một chúng cực. Phẩm thân thích thời điểm, tiền ba nơi đó đã cùng thôn trưởng Vương Thúc thương nghị hảo. Chờ tháng riêng 20 xem thời tiết tình huống, thích hợp nói liền bắt đầu động thổ một lần nữa kiến phòng ở, đến lúc đó tiền ba sẽ trở về bận việc. Cái này đại sự, tạm thời ở nhờ thôn trưởng ra phòng trống, bởi vậy lúc này chúc Tết cho hắn ra lễ nặng nhất. Đối phương biết được tình huống sau cũng không chối từ, vỗ ngực nói chiêu công cùng ăn trụ sự tình bao ở bọn họ trên người. Đương nhiên tiền ba cũng sẽ không làm nhân ra bạch bận việc. Tiền công tiền cơm khẳng định là phó ước chừng, trải qua quá huyện thành sinh hoạt lễ rửa tội. Tiền ba tầm mắt cùng kiến thức đã không hề cực hạn ở trước đây cái kia bình thường nông dân ánh mắt. Có hạn, nếu là trước đây hắn, khả năng tình nguyện chính mình nhiều khổ điểm mệt điểm cũng không muốn dùng nhiều một xu. Đem trong tay ba hạch đào hai táo xem so mệnh còn trọng, nhưng hiện tại hắn ý tưởng thay đổi. Tựa như khuê nữ thường nói như vậy, có thể sử dụng tiền làm được sự đều không gọi chuyện này. Nếu là có thể lấy tiền tỉnh điểm công phu, đó là không thể tốt hơn, lại nói hiện giờ nhà bọn họ có kiếm tiền đứng đắn nghề nghiệp. Làm hắn có nắm chắc tốn chút tiền nhàn rỗi mua cái nhẹ nhàng, bởi vậy. Kiến phòng sự phó thác cấp thôn trưởng ra hỗ trợ nắm toàn bộ hoàn toàn có thể. Hắn chỉ làm nhẹ nhàng trông coi có thể tiền bảo phương đối này thực duy trì. Rốt cuộc tiền ba chân thương còn không có khôi phục hoàn toàn đâu. Có thể thanh nhàn một chút làm gì muốn chịu khổ chịu tội a? Đương cái phủi tay trưởng quầy thật tốt chuyện này thương định sao? Thời gian cũng không sai biệt lắm. Bọn họ thực mau lại trở về huyện thành, chờ đến nguyên tiêu một quá. Thời tiết quả thấy một ngày ngày biến ấm, một bộ đầu mùa xuân buông xuống hảo khí tượng, vệ tư niên ở 16 buổi tối trở về. 17 sáng sớm liền dẫn theo tới cửa lễ lại đây bái phỏng nhạc phụ tương lai mẫu cùng đối tượng. Đem trong nhà cha mẹ đối hôn sự ý kiến báo cho, bằng hắn phía trước giới thiệu. Rõ ràng. Vệ gia vợ chồng hai người đối với nhi tử hôn sự hoàn toàn ủy quyền. Là sẽ không phản đối hắn ý nguyện, rốt cuộc về sau cùng hắn quá chính là hắn tức phụ. Không phải hắn ba mẹ, chọn người tốt xấu chỉ xem hắn ánh mắt như thế nào. Làm quyết định cũng muốn gánh vác sau đó quả, cha mẹ chỉ có thể quản nhất thời, lại quản không được một đời. Hai tử chỉ có trải qua quá suy sụp mới có thể lớn lên. Thành tài, đối với thông gia như vậy hồi phục, tiền ba tiền mẹ vui mừng đồng thời cũng cảm giác có điểm không biết nên nói cái gì hảo, lời nói thật. Giảng, như vậy dục nhi quan niệm, nói dễ nghe một chút là tư tưởng khai sáng thái độ rộng rãi. Nói khó nghe điểm chính là có chút không phụ trách nhiệm mà đem hài tử nuôi thả mặc kệ, như vậy cha. Mẹ cũng quá tiêu sái, không phụ trách, đi kia cái gì. Tư Niên à, nhà ngươi còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội sao? Tiền mẹ cân nhắc hạ vội vàng đem phía trước để sót vấn đề hỏi rõ, ở nàng xem ra. Nhà nàng tương lai con rể khả năng ở nhà không chịu cha mẹ coi trọng. Cho nên mới như vậy bị bỏ qua. Đáng thương nha, ai ngờ Vệ Tư Niên lại lắc đầu đạo ra chỉ có hắn một cái hai từ. Không có gì huynh đệ tỉ muội, lần này liền tiền ba đều kinh ngạc. Hết chương.